Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, dạy ngươi đối nhân xử thế. Lam Linh, đại thúc ngươi cũng nỗ lực lên, đem quán quân bắt lại tới, đánh khóc đám kia ngu xuẩn. Quả tranh cua đôi bàn tay trắng như phấn, giáo bọn họ đối nhân xử thế. Được chưa? Diệp Huyền hướng nơi so tài đi tới. Quả tranh, kha có thể. Lục Nguyệt ba nữ nhân thì phi thường thống nhất theo Diệp Huyền đi. Uy, các người đều không người đi xem ta trận đấu sao? Lam Linh cảm giác mình rất thương tâm, có loại cảm giác bị vứt bỏ. Linh, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Chúng ta còn không biết sao? Ta có thể gần nhất đề cao a. Lam Linh, từ cùng đại thúc trận đấu phía sau, ta Charizard lập tức mạnh rất nhiều a hát. Nói đến đây thời điểm, Lam Linh còn mong đợi nhìn Diệp Huyền, dường như muốn lấy được hắn khích lệ. Thật không hổ là thiên tài thiếu nữ a. Diệp Huyền, có thể mega rồi sao? Sớm muộn hồi, Lam Linh đối với mình Charizard có lòng tin. Chậm sớm một ngày, nàng sẽ cùng Charizard đạt được mega ràng buộc. Đi mau, xem đại thúc trận đấu đi. Không biết đại thúc lần này sẽ lấy cái gì Pokemon, là không phải mới phủ xuống Pokemon a. Tốt mong đợi nói, so với Lam Linh trận đấu nhiều dễ nhìn. Lam Linh, ba người các ngươi kẻ phản bội, Diệp Huyền cùng ba thiếu nữ đi tới nơi so tài. Mà tại đối diện chàng thượng, đã đứng một thiếu niên, ngươi chính là của ta đối thủ sao? Đến đây đi. Để cho chúng ta tới một hồi ai cũng không hối hận quyết đấu. Cũng là lúc này, Tiêu Phi cùng Tần Hinh cũng đi về phía bên này. Hắn cũng muốn tham gia lần này trận đấu, bởi vậy vãn hồi chính mình tại Tần Hinh trong lòng địa vị. Diệp tiên sinh, Tần Hinh tiểu thư, người cũng tới tham gia nơi này trận đấu sao? Lời này nói ra, Tiêu Phi nhất thời biến sắc. Cái này, làm sao đây? Thực lực của người này, Diệp Huyền quá mạnh mẽ. Nếu như hắn cũng tham gia bỉ tái nói, đánh nhau, mình tuyệt đối không có thu được vô địch hy vọng. Thậm chí có thể sẽ ở đụng tới Diệp Huyền lúc, bị hung hăng ngược bên trên một trận, ngược lại càng thêm mất mặt. Đúng vậy, ta cũng tham gia trận đấu. Là, vâng, đúng, vì trận đấu thưởng cho sao? Mega Thạch. Một khối đều hy hữu, xuất ra ba khối, không đúng thật sự có ta cần. Vậy chúc Diệp tiên sinh thu được quán quân. Cảm ơn, Diệp Huyền nhìn trước mắt Junipero thiếu niên, có chút lúng túng đi lấy Pokemon Bo. Đột nhiên, Diệp Huyền ý thức được, chính mình quần bơi cũng không có túi tiền. Công cụ truyền tin chính là trên tay Pokemon liên biểu. Cái này toàn thân không có túi tiền. Bên hồng cũng không có chớ Pokemon Bo. Vậy hắn Pokemon Bo muốn thế nào lấy ra? Diệp tiên sinh làm sao vậy? Ngạch, Diệp Huyền cười. Không có gì. Quên hôm nay không mang những cái này Pokemon. Không mang. Hắn không mang Pokemon. Tiêu Phi nhất thời mừng như điên. Thật tốt quá. Mặc dù không có ở trong phòng của hắn phát hiện Pokemon Bo, nhưng hắn Pokemon khẳng định liền phóng ở trong phòng. Tiêu Phi lấy điện thoại di động ra, thật nhanh cho vị kia tổng giám đốc phát một cái tin tức, để hắn cần phải tìm người nhiều hơn tìm kiếm Diệp Huyền Pokemon Bo, sau đó đem hủy diệt. Hắn Pokemon Bo đang ở trong tửu điếm, cái kia là khách sạn của các ngươi, tìm người quen đi tìm, khẳng định hóa trang đặt chung một chỗ. Diệp tiên sinh không mang Pokemon. Tần Hinh có chút hơi khó. Nàng là biết Diệp Huyền thực lực Kyogre thật lợi hại, vô dung hoài nghi. Vậy nếu không ta Pokemon mượn Diệp tiên sinh một cái, trận đấu là có thời gian. Nếu như trở về đi lấy Pokemon Bo trở lại, phòng trừng trận này liền muốn coi là Junipero thiếu niên thắng. Ngươi không mang Pokemon, huấn luyện nhà Pokemon tại sao có thể tùy tiện thả? Junibio thiếu niên nói, ta và đồng bạn của ta, cho tới bây giờ như hình với bóng. Đại thúc, nếu không chúng ta cho ngươi mượn a. Lấy Diệp Huyền Tài chỉ huy, muốn đánh thắng, cũng không khó, dù cho dùng là người khác nơi đó mượn tới Pokemon, cũng hoàn toàn không uổng. Dẫn sóng lực, làm cho đối phương chỉ huy cùng phản ứng không chỗ có thể ẩn giấu. Zoban chi lực, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trị liệu. Không sai, Zoban chi lực có thể ở trong chiến đấu, khôi phục chính mình Pokemon sinh mệnh lực. Khoảng cách càng xa, khôi phục càng ít, nhưng vô luận như thế nào đều sẽ khôi phục. Hệ thống dành cho Diệp Huyền năng lực thời điểm, cho là sơ cấp nhất, mà muốn phải trở nên mạnh, cần Diệp Huyền một chút xíu đúc luyện cùng đề cao. Căn cứ Diệp Huyền cảm giác, hiện tại hắn Zoban chi lực đã đến sơ cấp giai đoạn đại thành. Dù cho không cần đụng tới Pokemon, cũng có thể khoảng cách xa vì đó tiến hành trị liệu. Mà khi Diệp Huyền Zoban chi lực đạt được trung kỳ phía sau, phàm là ở vào Diệp Huyền khoảng cách nhất định bên trong, lại bị Diệp Huyền xác định là phe bạn Pokemon, đều sẽ được trị liệu. Còn như cao giai, đó chính là vô luận khoảng cách Diệp Huyền rất xa, đều phải nhận được vô thì vô khắc trị liệu. Phải biết rằng, một con Pokemon coi như bị trọng thương, Diệp Huyền để cho khôi phục, cũng bất quá ngắn ngủi không đến thập phút. Đây là sơ cấp Zoban chi lực hiệu quả, trung cấp Zoban chi lực, phòng chừng 5 phút đồng hồ là đủ rồi. Tới cao cấp, e rằng 3 phút, e rằng ngắn hơn. Cứ như vậy, Diệp Huyền cũng đền bù thần thú sinh mệnh lực chưa đủ tình huống. Truyền thuyết Pokemon chinh là điểm này không tốt, HP cũng không so với bình thường Pokemon nhiều ra bao nhiêu. Bất quá có Zoban chi lực, kinh khủng như vậy khôi phục năng lực, một ngày thụ thương, đổi đám tiếp theo, mấy giây sau, thương tổn khôi phục, lập tức gia nhập chiến trường. Đây chính là Zoban chi lực tiềm lực, mà có thể cùng với sánh vai dẫn sóng lực lại có hiệu quả như thế nào? Cũng là cần Diệp Huyền chính mình đẩy ra đập cùng tìm. Làm sao? Ngươi không mang Pokemon? Đối mặt Tiêu Phi buông lời, Diệp Huyền không sao cả nói ra. Không phải, hô, một viên Pokemon Bo bị Diệp Huyền không biết từ nơi nào vứt lên. Sau đó vững vàng nắm ở trong tay, để cho ngươi thất vọng rồi. Ta còn dẫn theo vài cái tiểu gia hỏa. Phòng của ta, lại có người tiến vào sao? Diệp Huyền nhắm mắt lại, nhanh chóng cảm thụ một cái Tiêu Phi. Sau đó thấy được hắn điện thoại lấy cùng tin tức phía trên. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Nhìn Diệp Huyền lại lấy ra Pokemon Bo, Tiêu Phi sắc mặt một lần nữa thanh. Làm sao có thể, người này vẫn còn có Pokemon. Sẽ là cái gì? Kyogre, vẫn là Entei. Nếu như là cái này hai con, Tiêu Phi chỉ có thể ảo não chạy trốn. Lần nữa làm rụt đầu ô quy. Đi thôi, ta Pokemon, đồng bạn của ta. Junibio thiếu niên ném ra một con Pokemon, là một con Corphish, sáng ra người đỏ đậm vũ trang. Hắc hắc hắc, Corphish vũ động đôi kìm, một bộ diễu võ dương oai bộ dạng. A hát, bồi dưỡng tạm được nha. Đối phương Corphish đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng hai mắt phi thường sắc bén, bồi dục vô cùng tốt. Thoạt nhìn phẩm chất cũng không thấp, phải có lam sắc phẩm chất, là ngàn dặm mới tìm được một ưu tú Pokemon. Như vậy, ta Pokemon là, Diệp Huyền ném ra Pokemon Bo. Đi thôi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.